Chương 834, tên của ta, thời gian. Nhưng là cường đại như vậy nam nhân, biết rõ nàng mọi chuyện nam nhân, tìm tới nàng, muốn hợp tác với nàng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không phải là cái gì chuyện tốt. Muốn hợp tác với ta, làm phiền ngươi nói cho ta biết trước tên ngươi. Trọng Nguyệt hai tay ôm ngực, cười lạnh nhìn trước mắt nam nhân, một cái liền tên đều không biết người, ta tại sao phải hợp tác với hắn? Thời gian. Nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt, môi mỏng khẽ mở, tên của ta, thời gian. Thời gian Trọng Nguyệt giật mình, nhìn trước mắt nam nhân mở to hai mắt, sắc mặt chấn kinh chi sắc làm sao cu nở dê tiêu tán không đi. Thời gian, lại là vô hình thời gian. Thần làm không được, ma làm không được, có thế thời gian lại ghi chép mỗi người một đời y, chỉ cần linh hồn một mực là một cái, mặc kệ người kia chuyển thế thành bộ rắn gì, thời gian đều sẽ ghi chép, hơn nữa ghi chép rất đầy đủ, kiếp trước, kiếp này. Tương lai khó trách nam nhân này dùng 7 ngày thời gian liền biết nàng tất cả mọi chuyện. Có thế ngươi, không phải Nguyệt Hải nhất tộc người sao? Nhìn trước mắt nam nhân, Trọng Nguyệt nhàn nhạt nỉ non một câu. Ân. Nam nhân nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, ngươi hẳn phải biết, ta không có thực thể, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Nam nhân này rất sớm trước kia liền chết, ta dùng thời gian đông kết hắn hồn phách, đem linh hồn hắn một mực phong tỏa trong thân thể, điều kiện là... Hắn đem thân thể cho ta, nhưng cho hắn thời gian báo thù, mà trước đó hắn gặp được ngươi thời điểm, ta cũng không biết, về sau tại trong đầu của hắn thấy được ngươi chân dung, cho nên ta tra duyệt ngươi một chút tư. Liệu, tại biết rõ ngươi tư liệu về sau, liền đến nơi này. Rất sớm trước kia liền chết. Nam nhân này hẳn là Nguyệt Hải nhất tộc thiếu chủ A, thời gian muốn trợ giúp một người, ai cũng cầm người kia không có cách nào hoàng thực sẽ chết sao? Trọng Nguyệt nhìn trước mắt nam nhân, hỏi một câu. Thời gian tự do hành tẩu tại thời không bên trong, có thể trở lại quá khứ, có thể dừng lại ở hiện tại, cũng có thể đi đến quá khứ, ta sẽ không lừa ngươi. Tỷ tỷ trong đầu, đông nhiên hiện ra Hoàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, Hoàng sẽ chết. Trọng Nguyệt nhìn trước mắt nam nhân, ngươi là thời gian, là cường đại như vậy tồn tại, ta có thể đến giúp ngươi cái gì thời gian cũng không có cách nào, nàng lại có biện pháp nào giúp được hắn, ta có thể đồng kết tất cả thời gian. Nhưng ta không có cách nào đoạt lại tại thời không bên trong mất đi đồ vật. Thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, tiếp tục nói, ta mất đi đồ vật, sẽ cho người mang đến cực kỳ cường đại lực lượng, tất cả mọi người sẽ đối với vật kia ôm lấy tham lam tâm, mà Trọng Nguyệt, ngươi sẽ không, dù cho đem ngập trời lực lượng tặng cho ngươi, ngươi cũng sẽ không muốn, bởi vì ngươi trong lòng chờ mong, muốn, không phải lực lượng, mà là có thể bình an, cùng với Bắc Minh Dạ, hầu ở cha mẹ ngươi bên người. Ngươi muốn, là người chung quanh mọi chuyện đều tốt, mà không phải cái kia. Ngập trời lực lượng, cho nên ta lựa chọn ngươi, đây cũng là vì sao ta nói Phượng Thiên Vũ, còn có ngươi mẹ đều có thể nguyên nhân, bởi vì các nàng không có thèm cái này lực lượng, muốn, chẳng qua là an bình sinh hoạt, nhưng là ngươi cu nở dê hẳn phải biết, nhiệm vụ có nguy hiểm cao, cho nên ta nghĩ, ngươi cũng không muốn làm cho các nàng mạo hiểm. Ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại. Nhìn trước mắt nam nhân, về phần Hoàng ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi trở về, đưa Hoàng trở về thời điểm, ta sẽ cho ngươi thế giới kia lực lượng. Thời gian vừa cười vừa nói.